Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Kim Hoa mới vừa hát một đám gà con, tỉ mỉ hầu hạ, Trần Bảo Âm về đến nhà. Bà chỉ nói câu, đã trở lại, thì không để ý đến nàng nữa. Nhưng Tiền Bích Hà vẫy tay với Trần Bảo Âm. Bảo Nha Nhi, muội tới, chuyện gì vậy tấu tử? Trần Bảo Âm đi vào trong phòng nàng. Vào phòng, đã thấy Tiền Bích Hà cong môi cười, kéo nàng ngồi ở mép giường, nói, tẩu tử làm bộ xiêm y cho muội, muội xem thích hợp hay không? Lúc trước đã nói phải làm cho Trần Bảo Âm xiêm y, nhưng là trong nhà bận rộn nhà cửa, mỗi ngày nàng làm may châm, van luôn không kết thúc việc. Hiện tại nhà ở xây xong, Bảo Nha Nhí cũng dọn vào, tiến độ của Tiền Bích Hà đã nhanh rất nhiều, rốt cuộc cũng làm xong rồi. Tẩu tử, làm xiêm y cho muội sao? Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, giọng nói của Tiền Bích Hà ôn nhu, ta thương lượng với đại ca muội, trong tay không phải là không có bạc, tuy cũng phải khám đại phu, uống thuốc, nhưng tiền làm xiêm y vẫn phải có. Khám đại phu, bốc thuốc uống, tốn hơn 1-2 đồng, bọn họ trong tay có 10 lượng, làm cho nương, Bảo Nha Nhi một bộ xiêm y, vẫn là làm được. Vừa nói, nàng vừa lấy xiêm y so ở trên người Trần Bảo Âm. Đại khái không kém, chính là eo lỏng chút. Bảo Nha Nhi, muội gầy rồi, nàng dựa theo vóc người một tháng trước của Trần Bảo Âm tới làm xiêm y, không nghĩ tới còn hơi rộng. Trần Bảo Âm lại rất vui mừng, đôi mắt sáng long lanh, phải không, muội thật sự gầy, che miệng, như chỉ cần Tiền Bích Hà gật đầu, nàng lập tức là có thể cười ra tiếng. Tiền Bích Hà có chút bất đắc dĩ, gật đầu, đúng, Bảo Nha Nhi, muội ăn nhiều chút, bằng không nương sẽ đau lòng. Khi Bảo Nha Nhi vừa tới trong nhà, rất đẹp còn trắng nõn, giống bánh bao mới ra nồi, mọng nước, đậu phụ mặn đều không trắng nõn bằng nàng. Nhìn hiện tại, gầy không nói, cũng đen 2 phân, tuy vẫn vô cùng xinh đẹp, nhưng vẻ cao quý như tiểu thư hầu phủ kia lại biến mất đến không sai biệt lắm. Nếu ta ăn nhiều chút, bà ấy nên đau lòng cho lương thực. Trần Bảo Âm cười hắc hắc, muội cứ ba hoa đi. Tiền Bích Hà giận nàng một câu, khoa tay múa chân xong xiêm y, nàng nói, ta lại thu eo cho muội, buổi tối đưa đến phòng muội đi, muội đưa cái này cho nương đi, đây là ta làm cho nương. Trần Bảo Âm khó hiểu nói, tẩu tử, sao tỷ không tu mình đưa cho nương, nương sẽ mắng ta. Tiền Bích Hà thành thật nói, trách ta tiêu hoang, ăn xài phụng phí. Nàng làm xiêm y cho Đỗ Kim Hoa là vì hiếu kính bà ấy. Xiêm y đến trong tay bà tính là hiếu kính rồi. Về phần bị mắng, Tiền Bích Hà không muốn bị mắng. Thì ra là thế, Trần Bảo Âm nói, vì sao có người làm chuyện tốt, còn không chịu để lại tên tuổi. Vậy được, nàng vui vẻ gật đầu. Tỷ chờ, ta nhất định để nương khen tỷ. Tiền Bích Hà cười rộ lên. Không cần, không cần, sao không cần, phải cần, Trần Bảo Âm nói, cầm lấy xiêm y, hấp tấp đi ra ngoài. Đỗ Kim Hoa mới vừa thu thập xong gà con, thấy nàng lại đây, liền nói, đại tẩu con gọi con có chuyện gì? Đại tẩu làm xiêm y cho con, cũng làm bộ cho nương. Trần Bảo Âm đi thẳng vào vấn đề, nương, mau tới thử xem, vừa người không? Đỗ Kim Hoa ngạc nhiên, ngay sau đó mắng to, có tiền không có chỗ tiêu sao, làm xiêm y cho ta, làm gì, nói còn chưa dứt lời, đã bị khuê nữ che miệng, nương, Trần Bảo Âm dậm chân, tẩu tử hiếu kính ngài mà, không tốt sao, hay là nương cảm thấy mình không xứng mặc đồ tốt, ta nói nương xứng, nương sẽ xứng, lôi kéo Đỗ Kim Hoa đi vào mép giường. Mau thử xem, không cho nói những lời này đó, bằng không con sẽ tức giận. Đỗ Kim Hoa lập tức tức giận, ấn một đầu ngón tay lên trên trán nàng. Con tức giận, còn tức giận cái gì? Từng ngày, này cũng tức giận, kia cũng tức giận, con là biến thành thích tức giận như vậy sao? Cách chương.